Đại vương phi phúc hắc, chương 13, thượng đài, góc truyện audio.com. Mika vào sảng ngồi cùng dạ thần nói cái gì đó rất vui vẻ, Lục Y ghen ghét tới mức nỗi lửa. Mika tỷ tỷ phụ thân cho người nói ngày mai mời tỷ đến, như ca khẽ cười một tiếng, ta và ngài ấy ân đoạn nghĩa tuyệt có gì để nó, Lục Y cắn môi nhìn. Giật thần cầu cứu nhưng nam nhân chưa nhìn nàng lấy một lần bao nhiêu ôn nhu diều ở trên người như ca. Lục Y hận nàng vì sao lại được nam nhân kia sủng ái, còn nàng lại không, hai tay siết chặt nhấp môi, thật ra là độc của Lục Nhi phát tác, như ca cười ngã. Ngớn nhìn Lục Y, Y Nhi muội muội nàng về nói với ngài ấy. Bật cửa Lục phủ quá cao, bổn vương phi bước không nổi, Lục Y giận run người cắn chặt răng, như ca tỷ tỷ bệnh tình của Lục Nhi trầm trọng. Vương gia người cầu tình gúc ta, nhìn bộ dạnh nước mặt còn động trên mi khẽ run run. Như liệu yếu đào tơ, nam nhân nhất định sẽ vương tay ra che chở. Như nam nhân này bao sự yêu thương đã ở trên người như ca. Ai thật là, muội đem cái này về cho nàng ta uống. Nói với nàng muốn chữa hết vậy. Xem tâm tình ta đã. Còn về Lục phủ thì muội cũng biết hôm nay ta tham gia tỉ thí để đọn hoa đào của phu quân, muội nên hiểu cho người làm chính thê như ta, như ca bày ra bộ. Dạnh mệt mỏi đánh thương. Giật thân kéo nàng vào ngực vuốt mái tóc nàng. Nhưng mà câu nói nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân. Hai thân ảnh một trắng một bạc nhanh chóng biến mất. Thương đài đông nghẹt người người chen chút. Hôm nay là đại vương phi đấu cùng công chúa Tây Vực, một số người nhịn không được. Cười nhạo nàng không biết tự lượng sức, một phế xài mà đòi đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một người nghi luận sôi nổi, trên không trung xuất hiện hai thân ảnh bắt giác mọi người diều phải ngước lên nhìn. Nữ nhân một thân bạch y khí chất tao nhãn, nụ cười ngã ngớn hiện trên môi, biết bao nam nhân ngây ngốc nhìn nàng. Nhìn nàng không hề che hết hào quang của nam nhân, nụ cười mị hoặc hiện hữu, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nữ nhân hàn khi trên người tản ra nhu cảnh cáo mấy tên nam nhân đang sinh ngốc nhìn nàng. Ha ha, ta không ngờ ngươi lại dám đến, Tần Ngọc cười khinh bỉ nhìn nàng. Mika vẫn để bộ mặt thẳng nhiên, duỗi cái eo của mình nhàn nhã đáp, bổn vương phi có gan khiêu chiến tất có gan đến. Tần Ngọc thấy nàng thản nhiên như xê. Vậy tức đến nghiến răng ngừ, hôm nay ta cho ngươi có mạnh đến không có mạng về. Mika như nghe được chuyện cười môi cong lên thành một nụ cười chói. Mắt dựa vào ngươi mà muốn đoạt nam nhân của ta. Cuồng vọng, mọi người liên xôn xao, mỹ nhân xinh đẹp như vậy như quá kiêu ngạo, ắt có họa ập vào thân. Oanh, cả người Tần Ngọc quả ra khi thế, bức người nhào về phía Như Ca. Như Ca cong môi lên nhẹ tựa chiếc lông vũ, nhảy lên không trung né đón đánh nhìn xuống. Mọi người ngước lên nhìn, mọi người đều phải suýt xoa, nữ nhân này thật sự đẹp, nàng như một bông hồng mị hoặc mọi người diều muốn chạm diều máu. Mê đầy mình vì những chiếc gai. Nhu đôi lúc nàng lại tỏa ra nhu nhược đáng yêu như một đóa muẫn đơn. Hay là một cây xương rồng mạnh mẽ trong bảo cát. Tần Ngọc, Lục Như Ca, ta hôm nay nói rõ cho người biết, Tiêu Giật Thần đời này là của ta, chàng chỉ có thể bồi ta, tay chàng chỉ có thể chạm vào ta, nếu như chàng chạm vào người khác ta sẽ dứt khoát phết đi đôi tay đó. Xôn xao, mọi người lại ầm ĩ lên, nữ nhân này quá kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo. Oanh, cả người Như Ca được bao bọc bởi một tần hàn khí. Nàng nhanh như gió lao vào người Tần Ngọc, hai khí thế lao vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn. Mọi người ở thượng đài bị bức lui ra vài bước, Tần Ngọc chật vật phun một ngụm máu tưới, trừng mắt nhìn nàng, không thể nào, một phế xài mà sao lại đánh lại ta, ta không tin phế xài. Miệng thật bẩn, Như Ca nhu một tia chớp phóng về Tần Ngọc như xê tát nhanh vào mặt nàng, nhanh tới mức không ai nhìn thấy động tác. Tơi khí nàng nén mạnh Tần Ngọc xuống tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Mọi người hút một ngụm khí lạnh nhìn Tần Ngọc, bất giác dùng người lui xa thượng đài một chút. Như Ca duỗi chân nhảy xuống thượng đài. Nương tử vất vả rồi, Giật Thần cười ôn nhu nhìn thiếu nữ trước mắt. Còn không phải ngươi chọc hoa đào. Mẫu thân ta tìm người vất vả đang giáo huấn Giật Thần. Một giọng trong treo nột hài tử phần Diêu Ngọc Trác chạy lại ôm lấy chân Như Ca, nước mắt rơm rớm. Xôn xao, mọi người lại xôn xao một trận. Cái gì bé trai này nhìn chỉ 3 tuổi, còn đại vương phi lấy nhau chỉ 1 năm, sao lại có hài tử 3 tuổi được, không lẽ vương phi cho đại vương ra đội mũ? xanh, một số người nhịn không được đụng ánh mắt khinh bỉ trào phúng nhìn nàng. Nika vẫn bình thản ngồi xỏm xuống vuốt tóc tiểu hài tử ngươi đừng nói bậy ta không phải mẫu thân ngươi nhà ngươi ở đâu tỉ tỉ đứa. Ngươi về Tử Dạ Trương bộ mặt đầy nước mắt nhìn Nika và giật thần mẫu thân người không phải lai vứt bỏ ta chứ ta tìm người 1000 năm người sẽ không. Bỏ ta cô đơn chứ như ca bất giác nhíu mi lại ký lức lúc trước nàng chỉ nhớ một phần thôi có lẽ đứa bé này liên quan đến nàng. Phụ thân người sẽ không vứt ta đi trước Tử Dạ nhìn khuôn mặt đầy sát khi của giật thần thì liều mạng ôm như ca chặt hơn. Giật thần người đừng dọa nó nhu ca vỗ mờ u bàn tay hắn tâm tình dịu đi nhóc con này đâu ra tự nhận mình là con hai người còn dám ôm nương tử của hắn. Ôi mẹ ơi cái lu dẫm. GT, cách chương.